Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiên Sáng cười nói, Vương Tử à, xin ngài hãy trả lại Khả Nhi cho tôi. Đường Trá lịch sự giơ tay ra, đoạt lại Khả Nhi trong lòng của Lý Tư Đặc, không kịp để hắn ta phản ứng lại. Hai người đàn ông trừng mắt nhìn nhau, không ai chịu nhượng bộ. Cha thúc thúc à? Lâm Khả Nhi cảm thấy tim anh đang đập rất nhanh, lo lắng mà ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ kiên tuông trên khuôn mặt tuấn tú, cô không khỏi cười thầm ở trong lòng. Cha thúc thúc này rõ ràng là quan tâm đến cô muốn chết mà vẫn muốn để cô ra. Thật không hiểu đầu óc của anh làm bằng cái gì mà chẳng bình thường một chút nào cả. Phải người đàn ông khác mà bị cô theo đuổi nhiệt tình như vậy thì đã sớm quỳ dưới váy của cô rồi. Chỉ có cha thúc thúc mới có thể lạnh lùng mà để cô ra như thế. Làm hại cô cứ nghĩ rằng mình không có đủ mị lực với anh. Đừng tiên sinh à, tiểu mỹ nhân là đang tự do. Cô ấy không nhất định sẽ là của anh. Lý Tử Đạt trả lời một cách đầy ẩn ý. Khả Nhi sẽ nói cho anh biết rằng cô ấy yêu ai. Đường Trá tự tin vòng tay ôm vai của Lâm Khả Nhi, lạnh lùng đưa cô đi trước mặt của Lý Tư Đặc. Tiểu mỹ nhân à, khi nào tiểu trường sẽ gặp lại nha. Lý Tư Đặc phóng khoáng gửi đi Lâm Khả Nhi một cái hôn gió, hoàn toàn không để ý đến gương mặt tức giận của Đường Trá. Lâm Khả Nhi quay người lại, nghịch ngợm nháy nháy mắt. Không cho con quan tâm đến hắn ta. Đường Trá mạnh mẽ xoay người, Lâm Khả Nhi lại rồi bá đạo nói. Tại sao chứ? Phi Phi là bạn của người ta mà. Lâm Khả Nhi chớp mắt cười nhìn Đường Trá. Bởi vì hắn ta là đàn ông. Đường Trá đành mặt lại nói. Lâm Khả Nhi ngây thơ chớp chớp mắt. Vậy thì chẳng lẽ về sau người ta chỉ có thể để ý đến con gái, người không cho người ta để ý đến con trai sao? Ai bảo Phi Phi mơ tưởng đến con chứ? Đường Trá hơn thẹn đỏ mặt lên, bước nhanh về phía trước ném lại mấy lời này. Lâm Khả Nhi không nhịn được cười nữa, đành che miệng cười thầm. Cô giải bước đuổi theo Đường Trá. Trá thúc thúc à, người đây là đang ghen sao? Đường Trá khẽ biến sắc, nhưng anh nhanh chóng thối lui lại vẻ mặt bình thường. Người không cần thừa nhận cũng được, chỉ cần Khả Nhi biết chắc là như vậy nhá. Lâm Khả Nhi chắn ở trước mặt Đường Trá, rồi nghiêng đầu về phía trước vênh mặt lên. Còn không mau lên xe, nếu còn nói nhiều nữa thì Trá thúc thúc sẽ bỏ con ở lại đây đó. Đường Trá véo véo vào gương mặt nhỏ nhắn để mà uy hiếp cô. Lâm Khả Nhi chui vào trong xe liền ôm bụng cười bỏ. Bộ dạng của cha thúc thúc thật là đáng yêu mà. Thật đúng là người thiên hạ đệ nhất ghen vô nha. Im miệng, không được cười nữa. Đường Trá xấu hổ ngồi vào ghế lái lúng túng mắng cô. Lâm Khả Nhi đặt tay trên vai của Đường Trá rồi tinh nghịch cười nói. Cha thúc thúc à, người ta rất là thích dáng vẻ này của người lắm nha. Ngồi xuống đi. Đường Trá đỏ mặt ra lệnh cho cô. Cô nghe lời ngồi xuống đuổi anh. Anh liền cấp tốc khởi động xe. Chiếc xe đột ngột khởi động, làm Lâm Khả Nhi đang ngồi trên người anh bị lắc mạnh. Mềm mại của cô bỗng chạm vào vật cứng rắn của anh, khiến anh mặt đỏ tới tận mang tai. Của anh ngẩng đầu cao vút chạm vào đùi của Lâm Khả Nhi khi phát hiện ngang hướng về trốn đảo nguyên quen thuộc kia. Đường Trá không nhịn được rên lên một tiếng, thân thể cứng đơ lùi về phía sau. Tay cầm lái, bởi vì phải nắm chặt để kiềm chế mà trở nên trắng bệch. Thấy anh thở dốc, Lâm Khả Nhi nghịch ngợm tiến sát vào ngực anh. Ngây thơ vô tội, dùng ngón tay vẽ vòng tròn ở trên ngực. Hơi thở của Đường Trá càng trở nên nặng nề. Anh cố gắng kiềm chế hưng phấn, không cho phép mình hành động điên cuồng. Trá thúc thúc à, thực ra người không cần phải kìm nén đâu. Người ta rất là nguyện ý phối hợp cùng với người mà. Lâm Khả Nhi giả bộ ngây thơ nhìn anh. Gương mặt anh tuấn của Trá thúc thúc lấm tấm mồ hôi. Cô càng nhìn càng yêu. Cô không kiềm chế được ngẩng đầu lên sùng bái anh. Lưỡi của cô trong lúc lơ đãng liếm qua đôi môi đang mím chặt của anh, khiến anh nhỏ giọng nguyền rủa. Gương mặt nhỏ bé ngây thơ kia đang hấp dẫn ánh mắt anh, làm anh không thể tập trung lái xe được. Đàng hoàng một chút đi, bằng không cha thúc thúc sẽ để con xuống xe ngay bây giờ đó. Đừng Trá không lưu tình mà khiển trách cô. Còn lâu người ta mới sợ nha. Lâm Khả Nhi che miệng cười nói. Nhưng cô cũng ngay ngắn ngồi lại ở trên đùi anh, vùi gương mặt xinh đẹp vào lồng ngực đang đập thình thịch của anh. Chiếc xe đi qua một quán cà phê thì một bóng người quen từ bên trong đi ra. Hóa ra là Lưu Vân Thiên, trợ lý của Đường Trá. Lâm Khả Nhi vỗ vỗ vào lồng ngực của Đường Trá, chỉ vào Lưu Vân Thiên ở phía trước nói. Trá thúc thúc à, là anh Vân Thiên kìa. Đường Trá nhìn Lưu Vân Thiên một cái nói với Lâm Khả Nhi. Đây là quán cà phê Tình Thiên. Thúc thúc thường hay cùng với trợ lý Lưu đến đây. Anh ấy một mình đến quán cà phê hay sao? Hay là anh ấy có hẹn với bạn gái ở đây chứ? Lâm Khả Nhi tò mò nhìn Lưu Vân Thiên đang đi ở trên đường. Chưa từng nghe thấy. Đường Trá nhìn vào gương chiếu hậu, nhìn thấy Lưu Văn Thiên hình như có nét đau lòng, liền nói với Lâm Khả. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net